Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 113, làm sao anh biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong nghiêm túc lên một chút, ngài yên tâm đi. Dù tôi không ở Bắc Cảnh, đám đạo trích kia cũng không làm nên trò trống gì được đâu. Sáu người bọn tham lang đều đã đến cảnh giới chiến thần, đưa tay lên là có thể tiêu diệt. Ở Bắc Cảnh, dưới tay Tô Trường Phong có bảy đại chiến vương. Bọn họ lấy danh hiệu theo Bắc Đầu Thất Tinh. Lần lượt là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân. Bảy người này đều ở cảnh giới chiến thần, lại có thêm Mặc Ảnh, Bắc Cảnh có tổng cộng 8 cao thủ cảnh giới chiến thần, còn nhiều hơn 5 đại chiến thần chiến vực nữa. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao Tô Trường Phong dám yên tâm rời khỏi Bắc Cảnh. Mặc dù bây giờ Mặc Ảnh và Phá Quân ở lại Hàng Thành với hắn, nhưng 6 người còn lại vẫn không có vấn đề gì. Long Chính Hòa trầm tư một lát, sau đó nói, thôi được, chắc hiện tại bảy nước ở bên cạnh cũng không dám mạo muội hành động. Hơn nữa đã 6 năm anh không về cố hương, lần này cho anh nghỉ phép dài hạn đi. Tạ ơn Long Lão Tổng, Tô Trường Phong cười nói, lúc này, Long Chính Hòa lại nói, nghe nói trước đó có người bắt cóc con gái và vợ anh. Thật sự có chuyện này, chuyện lúc trước, khi Tô Trường Phong về Hàng Thành đã truyền đến tai ông ta. Có chuyện này, chẳng qua mọi chuyện đã được giải quyết. Long Chính Hòa đầu bên kia điện thoại gật gật đầu. Trường Phong, dù kẻ địch của anh là ai, chiến bộ đại hạ cũng mãi mãi là hậu thuẫn của anh. Nói xong, ông ta không nhiều lời mà trực tiếp cúp điện thoại. Câu nói này nghe không có gì đặc biệt, nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Hàm ý của Long Chính Hòa là cho dù ai đối nghịch với anh dùng thủ đoạn gì, chiến bộ đại hạ cũng sẽ đứng về phía anh vô điều kiện. Muốn người thì cho người, muốn súng thì giao súng, dù anh muốn chém cả thành phố, chiến bộ cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Sau khi để điện thoại xuống, Tô Trường Phong khẽ cười cười. Hắn không kinh ngạc về thái độ của Long Chính Hòa, đây là sức mạnh vốn có của Thương Long Chiến Thần. Sau mười mấy phút, Tô Trường Phong đi vào công ty Trường Ca. Phong ca tới rồi, chủ nhiệm văn phòng là Vương Đào nhìn thấy hắn thì cười ha hả, lên tiếng chào hỏi. Thanh ca đâu? Tô Trường Phong nói, Vương Đào cười khổ một tiếng, Tống Tổng ở văn phòng, chẳng qua tâm tình của cô ấy không tốt lắm. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Tô Trường Phong cau mày mà nói, Vương Đào ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng. Mấy ngày trước Tống Tổng bỏ ra rất nhiều sức lực giải quyết mấy dự án, hôm nay lại bị báo cho không ký hợp đồng với chúng ta, hơn nữa cũng không trả lại tiền đặt cọc. Nghe nói có người giở trò ở sau lưng, đôi mắt Tô Trường Phong lấp lóe. Được. Tôi biết rồi, ta đi xem cô ấy một chút. Trong văn phòng, Tống Thanh Ca đang nhíu mày lại mà ngẩn người. Cách chương.